Thiền đốn ngộ. Soạn dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website: diệupháp.âm.net. Lời nói đầu. Trước đây, chúng tôi đã cho ra tập Thiền căn bản do các thiền sư trong kinh rút ra phương pháp tu thiền theo thứ lớp từ thấp lên cao. Đến tập này để tên là Thiền đốn ngộ, căn cứ vào tác phẩm của các thiền sư nằm trong hệ thống Thiền tông do Tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền xuống. Tập sách này do góp 5 tác phẩm nhỏ chung lại. Tác phẩm đầu là Thiền tông Vĩnh Gia tập của thiền sư Huyền Giác, đệ tử Lục Tổ Huệ Năng. Ngoài thông suốt Tam Tạng giáo điển, lại rành rẽ về phương pháp tu chỉ quán của tông Thiên Thai. Do đó trong tác phẩm này, ngài giải thích cách tu chỉ quán và thiền rất tinh vi, độc giả có thể nhân đó vào cửa đốn ngộ. Thích Định Huệ, một thiền sinh tại Thiền viện Chân Không phiên dịch, chúng tôi xem lại và cho đứng vào phần đầu của tập sách. Tác phẩm thứ hai là Đốn ngộ nhập đạo yếu môn của thiền sư Tuệ Hải, đệ tử Mã Tổ Đạo Nhất, cháu đời thứ ba của Lục Tổ Huệ Năng. Chúng tôi phiên dịch và đã xuất bản vào năm 1971, nhưng hiện đã hết, nay cho in vào đây cũng là một cách tái bản cho độc giả tiện việc nghiên cứu. Tác phẩm thứ ba là Truyền gia bảo Thiền tông trực chỉ của Thạch Thành Kim, hiệu Thiên Cơ đời Minh. Ngài là môn đệ dòng Thiền Lâm Tế. Chúng tôi phiên dịch, chưa xuất bản. Tác phẩm thứ tư là Tọa Thiền Dụng Tâm Ký của Thiền sư Thiệu Cẩn, hiệu Oánh Sơn, dòng Tào Động ở Nhật Bản. Chúng tôi phiên dịch và đã cho in chung trong quyển Tham Thiền Yếu Chỉ, xuất bản vào năm 1962, hiện đã hết. Tác phẩm thứ năm là Tham Thiền Yếu Chỉ của Hòa Thượng Hư Dân, một thiền sư Trung Hoa gần chúng ta nhất. Trong tác phẩm này, ngài dạy nghiêng về thoại đầu theo lối tu sau này của dòng Lâm Tế. Chúng tôi phiên dịch và đã cho xuất bản năm 1962, hiện đã hết. Để góp lại là một tài liệu chung cho phương pháp tu đốn ngộ, chúng tôi cho in chung trong tập này. Năm tác phẩm trên mới chỉ là một phần rất nhỏ trong các tác phẩm của Thiền Tông. Nếu phiên dịch hết các tác phẩm về thiền đốn ngộ, có thể đến cả 100 quyển thế này. Vì phương tiện có hạn, chúng tôi cố gắng làm được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu. Điều cần yếu là độc giả khéo nghiền ngẫm để lãnh hội. Một câu mà lãnh hội được thì tất cả đều thông. Nếu đọc cả 100 quyển mà không lãnh hội được, vẫn là người đứng ngoài cửa. Một thông tất cả đều thông thì còn nói gì nhiều gì ít. Thế nên quý ở chỗ lãnh hội chứ không quý ở chỗ đọc nhiều. Tuy thế, người không lãnh hội được mà đọc nhiều sách thiền hoặc đọc nhiều lần, lâu ngày cơ duyên thuần thục, tự nhiên lãnh hội. Về phần lượng, quyển sách này chưa thấm vào đâu, song phần phẩm nó thật đáng kể. Nếu là độc giả nghiền nát được văn tự, có thể con đường đốn ngộ không xa. Nếu là hành giả thì nương vào đây làm kim chỉ nam tiến bước, bảo sở không mong cũng sẽ đến. Thích Thanh Từ, tu viện Chân Không, mùa an cư 1974. Thiền tông Vĩnh Gia tập, thiền sư Huyền Giác. Tựa: Nghe rằng huệ môn rộng mở, lý bạc mối manh sắc tướng, nẻo giác xa xăm một phen lên rồi thì chôn lấp danh ngôn biểu hiện. Buồn thay, đấng năng nhân thị hiện ứng hóa khắp nơi, mở diệu điển nơi ba thừa, suốt chân thuyên trong tám bộ, sở dĩ phát huy đến chỗ sâu xa treo cao trí tuệ, soi sáng nẻo tối tâm, xiển dương đại đạo, cởi sóng thiền trên sóng dục. Vì vậy, kim quang trùm ánh sáng, ngọc hào thâu vẻ đẹp, một mình nêu cao tinh anh linh thứ, riêng mang nghiệp thành lân, chỉ có đại sư vậy. Đại sư họ Đới, người ở Vĩnh Gia. Thuở nhỏ, ngài chuyên tâm nơi tam tạng, lớn lên lão thông phép đại thừa, ba nghiệp siêng năng riêng hoàng dương thiền quán. Cảnh trí đều tịch, định tuệ song dung, khiến cho bụi lặng nơi nẻo tối tâm, sóng dừng nơi biển diệu. Tâm trong như ngọc, đạo chủng sáng ngời, thất tịnh chói nhau. Giới sạch như trăng, hoa từ tỏa rạng, tam không trình chiếu. Lại thêm chí thanh khiết như tùng điểm sương, tâm rỗng không như trăng đáy nước. Áo giải cơm rau, quên thân vì đạo, xót thương hàm thức, muốn chúng sanh đều được vui an. Quán niệm nối nhau, tâm không gián đoạn, trước sau gìn giữ tiết tháo rắn chắc như đá vàng. Tâm yếu cạn sâu, một lý dung thông như kết hoa không thẹn. Thần trí thấu triệt, ngôn biểu lý màu kế hợp hoàn trung. Khiêm hạ mình, đề cao người, thuận phàm đồng thánh, chẳng khởi diệt định mà giữ bốn oai nghi. Danh trọng đương thời, hóa đạo cùng khắp. Người thạc học khắp Tam Ngô đông đúc đến học thiền. Bậc cao nhân ngoài tám hướng vào nhà, lý mau như gió thổi. Ngụy Tĩnh tôi hầu hạ dưới chân ngài, chỉ hận chưa hết tấm lòng, bỗng phải giả từ trở lại kinh kỳ. Từ đó đến nay u minh xa cách, vĩnh viễn thương tiếc. Con mắt Diệu Huyền vừa gặp lương, chợt mất kim bài. Biển dục sóng to mà vị thầy dẫn đường đã mất. Tác phẩm còn đây mà am thất đã quạnh hiu. Chao ôi, đau đớn buốt cả tâm can. Một vị thầy sáng suốt đã mất, bảy chúng biết nương tựa vào đâu. Lời vàng ngọc của bậc cao đức không còn được nghe, xa cách càng thêm thê lương sầu thảm. Lúc đại sư còn tại thế, những lời dạy được ghi lại gồm có 10 thiên, góp lại thành một quyển. Ước mong người học được ý quên lời để khế hợp với đạo của ngài vậy. Nay sơ lược ghi lại vài lời, nếu có điều chi lầm lạc, xin bậc minh triết sửa lại dùng cho. Nhà Đường, Thứ Sử Khánh Châu, Ngụy Tĩnh. Tiểu dẫn. Quyển này nhan đề Thiền Tông Vĩnh Gia Tập, còn được gọi là Vĩnh Gia Tập, do thiền sư Vĩnh Gia Huyền Giác, đệ tử nối pháp của Lục Tổ Huệ Năng trước tác. Nội dung toàn tập được chia làm 10 chương. 1. Nghi thức lập chí mộ đạo. 2. Răng ý kiêu sa. 3. Tịnh tu ba nghiệp. 4. Bài tụng về Samatha. 5. Bài tụng về Tỳ Bà Xá Na. 6. Bài tụng về Ưu Tức Xoa. 7. Cấp bậc lần lượt của ba thừa. 8. Sự lý không hai. 9. Thư khuyên bạn hữu. 10. Văn phát nguyện. Trong đây, ba chương đầu là phần tự, năm chương kế là phần chánh tông, hai chương cuối là phần lưu thông. Tập này trình bày về dụng ý thiền định, lịch trình tu tâm, còn nhắc nhở người tu thiền phải cẩn thận giữ gìn ba nghiệp thân miệng ý cho thanh tịnh. Tác giả Quý là Huyền Giác, 665-713, họ Đới, người đời Đường ở đất Vĩnh Gia, nay là huyện Vĩnh Gia, tỉnh Triết Giang. Ngài xuất gia từ tấm bé, tinh thông tam tạng, sở trường về môn chỉ quán thiên thai. Về sau, nhân được thiền sư Tá Khê Huyền Lãng khích lệ, ngài cùng với thiền sư Đông Dương Huyền Sách đến tham bái Lục Tổ Huệ Năng. Chỉ một đêm, ngài được ấn khả nên người đời gọi là nhất túc giác, một đêm giác ngộ. Sáng hôm sau, Ngài xuống núi trở về Ôn Giang, tuyên dương ý tổ. Kẻ đến học rất đông đảo, tông phong hưng thịnh, hiệu là Chân Giác Đại Sư. Ngày 17 tháng 10 năm thứ 6 niên hiệu Tiên Thiên, 713 Tây Lịch, đời vua Đường Huyền Tôn, Ngài an tọa thị tịch. Ngày 13 tháng 11, an táng tại hướng Nam Tây Sơn, tháp hiệu Tịnh Quang, Thụy Phong Vô Tướng Đại Sư, người đời thường gọi Ngài là Vĩnh Gia Đại Sư. Ngài trước tác tập này cùng một thiên chứng đạo ca đều được lưu truyền trong đời.